Chương 702, danh tác. Sì mù dạ đạn dồ đề nghị, cuối cùng cũng không có người phản bác, cuối cùng đệ tam hổ cả liền quyết định, để ủ trì hạ nguyệt xuất lĩnh bộ đội đi trước biên cảnh, uy chấn thủy quốc gia làng sương mù. Bất quá, lúc này tại phía xa hỏa quốc cùng phong quốc biên giới ủ trì hạ nguyệt, còn không biết sì mù dạ đạn dồ ở hổ cả phòng làm việc đề nghị. Giả như, Uchiha Nguyệt hiện tại liền có thể biết sỉ mù dạ đạn dồ đề nghị nói, vậy hắn tuyệt đối phải đối với sỉ mù dạ đạn dồ giơ ngón tay cái lên, khen một tiếng kế giỏi. Bởi vì, lúc này sỉ mù dạ đạn dồ hoàn toàn chính là thiết kế một cái một viên đá trúng hai con chim kế sách, hắn sở hy vọng tuyệt đối không phải Uchiha Nguyệt ở nơi nào chấn nhiếp làng sương mù, mà là hy vọng Uchiha Nguyệt cùng làng sương mù nhị dạ ở biên cảnh chiến trường giao thủ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt càng là ở làng sương mù nơi đó gây lợi hại, tại phía xa cổ nổ hạ thôn sỉ mù dạ đạn dồ sẽ cảm giác được càng vui vẻ. Dù sao, Uchiha Nguyệt nếu là thật cùng làng sương mù giao thủ đến cùng nhau, cái kia tiêu hao chính là Uchiha Nguyệt cùng làng sương mù lực lượng. Trái lại cổ nổ hạ thôn, giống như là ngồi ở chỗ kia ngồi thu ngư ông thủ lợi giống nhau, căn bản cũng không có nửa điểm tổn thất. Dù cho Uchiha Nguyệt chết trận ở thủy quốc biên cảnh nơi đó, Cố nộ hạ thôn người đều không khơi ra cao tầng khuyết điểm tới. Ai bảo ủ chỉ hạ nguyệt không biết tự lượng sức mình, đồng đường đường làng sương mù giao thủ đến cùng nhau đâu mà khi sỉ mù dạ đạn dồ thiết kế ra như vậy một cái một viên đá trúng hai con chim như kế tới về sau, sỉ mù dạ đạn dồ cũng cảm giác ủ chỉ hạ nguyệt không có nửa điểm uy hiếp. Dù cho ủ chỉ hạ nguyệt thật có thể ở thủy quốc biên cảnh sông ra một phen cho đến, sỉ mù dạ đạn dồ đều cảm giác là không có hay là sự tình. Ở sỉ mù dạ đạn dồ xem ra, làng sương mù từ lúc vị kia giấu ở phía sau bắt đầu, liền đứng ở thế bất bại. Uchiha Nguyệt coi như thế nào đi nữa kiêu ngạo, tại nơi vị diện trước bất quá là vai hề mà thôi. Đồng thời, sỉ mù dạ đạn dồ cũng thực sự muốn dùng Uchiha Nguyệt cái này một viên quân cờ, thử xem giấu ở làng sương mù phía sau vị kia lực lượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên này, vô luận từ lúc nào đều là một loại uy hiếp. Giống như đệ tam hổ ca, sỉ mù dạ đạn dồ như vậy nỉ dạ, cơ hồ là nghe ủ chỉ hạ mạ đạ dạ uy danh lớn lên, trời sinh thì có một loại sợ hãi. Cho nên, cho dù là suy đoán làng sương mù phía sau cất giấu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, sỉ mù dạ đạn dồ cũng không dám tự mình dẫn người đi vào thử một lần. Cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt mới có thể thỏa mãn sỉ mù dạ đạn dồ tâm nguyện, cùng làng sương mù giao thủ đến cùng nhau. Tham dò một ít ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là có hay không giấu ở làng sương mù sau lưng. Cũng trong lúc đó bên trong, ở sỉ mù dạ đạn dồ tính toán ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt vẫn ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ doanh địa nơi đó, người nghiên cứu xạ dạ tản cả chế tạo khôi lỗi hắc thiết. Đừng nói, đang nghiên cứu khôi lỗi hắc thiết thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt thật đúng là nghiên cứu ra không ít có ý tứ đồ đạt tới. Dĩ nhiên chính là xạ dạ tản cả ở chế tạo khôi lỗi hắc thiết thời điểm, giao phó khôi lỗi hắc thiết vậy có ý tứ, có thể bắn ngược người công kích nhận thuật năng lực. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt hoàn toàn phân tích ra khôi lỗi hắc thiết năng lực về sau, Uchiha Nguyệt phát hiện khôi lỗi hắc thiết không phải sở hữu bắn ngược người công kích nhận thuật năng lực, mà là chế tạo khôi lỗi hắc thiết tài liệu, sở hữu hấp thu trả cờ dạ năng lực mà thôi. Còn như xạ dạ tản cả là như thế nào bắn ngược Uchiha Nguyệt yêu dị hồ ly hỏa, ở Uchiha Nguyệt xem ra có thể là xạ dạ tản cả sử dụng khôi lỗi hắc thiết, đầu tiên là hấp thu chính mình trả cờ dạ. Lại dùng khôi lỗi hắc thiết thả ra vẻ này tràn ngập hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa trả cờ dạ, tạo thành một cái hiệu quả mà thôi. Cái kia bị khôi lỗi hắc thiết một lần nữa thả ra tới yêu dị hồ ly hỏa, rất có thể chỉ có yêu dị hồ ly hỏa một cái nguyên hình mà thôi. Lúc trước, xạ dạ tản cả chính là muốn chế tạo ra loại này bắn ngược nhận thuật hiệu quả, đe dọa một cái Uchiha Nguyệt mà thôi. Kỳ thực hắn sở chế tạo khôi lỗi hắc thiết, căn bản cũng không có bắn ngược nhận thuật năng lực. Thứ hai, đang nghiên cứu khôi lỗi hắc thiết thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện khôi lỗi hắc thiết nội bộ dĩ nhiên tồn tại rất nhiều kim châm một dạng đồ đạc. Những cái này kim châm một dạng đồ đạc, chỗ ở vị trí vô cùng kỳ quái. Hình như là đâm vào quần áo nón nẻ khôi lỗi hắc thiết nỉ dạ huyệt vị bên trên giống nhau. Nhưng mà, cái loại này kim châm cũng không có thương tổn người mặc năng lực, khôi lỗi hắc thiết ngược lại có thể lợi dụng những cái này kim châm, đâm vào người mặc huyệt vị bên trên, kích phát người mặc tiềm năng, đề thăng người mặc thực lực. Nghiên cứu đến nơi đây, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình thu được khôi lỗi hắc thiết, thu hoạch đã đầy đủ hơn nhiều. Dù sao, trước đây coi như là Uchiha Nguyệt cũng không dám đơn giản nếm thử, loại này kích phát tự thân tiềm năng phương pháp. Hiện tại, có khôi lỗi hắc thiết ở trên kim châm tập tranh ảnh tư liệu, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể nghiên cứu sơ qua một cái, như thế nào sử dụng điểm huyệt phương pháp kích phát một người tiềm năng. Chỉ bất quá, loại kiểm tra này cần một đoạn thời gian rất dài thử nghiệm. Uchiha Nguyệt cũng không muốn đang nghiên cứu kích phát tự thân tiềm năng huyệt đạo thời điểm, đem chính mình tất cả tiềm năng đều kích phát ra. Nói như thế nào, kích phát tiềm năng phương pháp đều là một loại tiêu hao sinh mệnh lực phương pháp, Uchiha Nguyệt cũng không muốn tại chính mình cường thịnh nhất thời điểm, đã đem trong cơ thể tiềm năng toàn bộ bạo phát hết, ngay cả sinh mệnh lực đều tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt đang nghiên cứu khôi lỗi hắc thiết thời điểm, phát hiện một cái rất ý tứ sự tình. Đó chính là, khôi lỗi hắc thiết hình như là một cái không hoàn thành khôi lỗi giống nhau, cần rất nhiều lắp ráp mới có thể chắp vá đến cùng nhau, trở thành chân chính hoàn mỹ khôi lỗi. Phát hiện sau chuyện này, Uchiha Nguyệt lần nữa hoài nghi, khôi lỗi hắc thiết có phải là hay không xạ dạ tản cả chế tạo ra khôi lỗi. Bởi vì, chỉ là khôi lỗi hắc thiết bộ phận này, Uchiha Nguyệt liền cần nghiên cứu thật lâu, mới có thể nghiên cứu minh bạch nó công lao. Giống như xạ dạ tản cả như thế trẻ tuổi lý dạ, làm sao có thể đủ nghiên cứu ra phức tạp như vậy khôi lỗi đâu. Đương nhiên, cũng không đứng hàng nổ bự kỳ bên đỗ lôi nghị sở hữu cực mạnh nghiên cứu năng lực, có thể ở thời gian mấy năm bên trong nghiên cứu ra phức tạp như vậy, như thế ưu việt khôi lỗi tới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thôi chắc càng có khuynh hướng, xạ dạ tản cả là trong lúc vô ý chiếm được một cái hoàn mỹ khôi lỗi tổ kiến, hoặc là một hoàn mỹ khôi lỗi thiết kế đồ. Trở lại xa nhận thôn phía sau chậm rãi cải tạo đi ra khôi lỗi hắc thiết, thậm chí đang chậm rãi đợi đem bộ kia hoàn mỹ khôi lỗi hoàn toàn chế tạo ra. Chỉ tiếc, không đợi xạ dạ tản cả hoàn thành nguyện vọng của chính mình, tính mạng của hắn liền chôn vùi ở Uchiha Nguyệt trong tay. Mà khôi lỗi hắc thiết, tự nhiên cũng tiện nghi Uchiha Nguyệt. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đang nghiên cứu hết khôi lỗi hắc thiết về sau, ngược lại là khẩn cấp muốn thu được khôi lỗi hắc thiết còn lại gây dựng. Bất quá, muốn thu được khôi lỗi hắc thiết hết thẻ tổ kiến, còn cần tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể. Thậm chí, có một ít tổ kiến cần cơ duyên xảo hợp mới có thể thu được, căn bản không phải Uchiha Nguyệt sốt ruột là có thể giải quyết. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt nghiên cứu hết khôi lỗi hắc thiết về sau, Konoha thôn tình báo vừa may chuyển đến Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nơi đó. Tiếp lấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trước hết đem đệ tam hổ cả mệnh lệnh giao cho Uchiha Nguyệt kiểm tra, để Uchiha Nguyệt nhìn đệ tam hổ cả quyết định. Chật, ở Uchiha Nguyệt kiểm tra đệ tam hổ cả viết tình báo thời điểm, hắn tự nhiên thấy được đệ tam hổ cả muốn đem chính mình điều chỉnh đến thủy quốc biên cảnh cái kia bên trong sự tình. Chỉ bất quá, cùng vẻ mặt khổ sở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ bất đồng chính là, làm Uchiha Nguyệt biết mình muốn đi trước thủy quốc biên cảnh thời điểm, Uchiha Nguyệt tâm tình là phi thường vui thích. Thậm chí, đang quan sát hết đệ tam hổ cả viết mệnh lệnh về sau, Uchiha Nguyệt trước tiên bên trong liền đoán được trong đó có sỉ mù dạ đạn dô bóng dáng ở bên trong. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt cũng không có oán giận sỉ mù dạ đạn dô mưu kế có bao nhiêu độc lúc này, Uchiha Nguyệt chỉ là ở trong lòng, yên lặng thầm nghĩ, sỉ mù dạ đạn dô, ngươi đã muốn chơi danh tác. Ta đây Uchiha Nguyệt liền theo ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.